Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, tặc không có giới tính. Lúc này, Từ Để Trong cũng phát hiện, Thạch Lỗi không phải hắn tưởng tượng trong dễ đối phó như vậy. Nhưng là, Từ Để Trong vẫn như cũ có 10 phần lòng tin. Hắn tại Israel tiếp thụ qua huấn luyện, hiện đại bác kích thuật trong Israel cách đấu thuật là bị cho rằng nhất là hung ác cách đấu thuật. Liền nước Mỹ FBI đều muốn nó coi là môn bắt buộc. Thạch Lỗi tuy nhiên biểu hiện ra tương đương linh hoạt. Nhưng là, Từ Để Trong tin tưởng, chính mình nhất định có thể đánh ngược lại Thạch Lỗi. Từ Để Trong tự tin cũng không có tiếp tục quá lâu. Thạch Lỗi rốt cục từ trên ghế đứng lên. Đối mặt Từ Để Trong đánh hướng mình vì trí hiểm yếu quyền đầu. Thạch Lỗi lựa chọn cũng không tiếp tục là tránh né, mà chính là huy quyền cứng rắn. Hai nắm đấm tiếp xúc đến cùng một chỗ. Từ Để Trong kinh ngạc phát hiện, chính mình về mặt sức mạnh vậy mà bại hoàn toàn. Không chờ hắn kinh ngạc quá khứ, Thạch Lỗi mũi chân đã đá vào hắn bắp chân đối diện xương bên trên. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Từ Để Trong cảm giác mình cơ hồ đứng không vững. Hắn biết rõ, chính mình bắp chân đã xuất hiện nứt xương. Đây là cái gì dạng lực lượng? Từ Để Trong tại Israel tiếp nhận huấn luyện thời điểm, thành tích tương đương xuất sắc. Tốt nghiệp thời điểm, liền hắn huấn luyện viên đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, đối mặt Thạch Lỗi lực lượng cường đại, Từ Để Trong vậy mà bại hoàn toàn. Từ Để Trong biết, theo Thạch Lỗi cứng đối cứng là không được. Hắn bắt đầu phát huy lập tức giả thuật trong tránh cho cùng thoát khỏi hai loại năng lực. Rất nhiều người chỉ biết là lập tức giả thuật là phi thường hung ác thực chiến bác kích thuật. Nhưng rất nhiều người cũng không biết. Lập tức giả thuật được sáng tạo. Nó trọng yếu nhất địa phương không ở chỗ tiến công, mà ở chỗ phòng thủ. Cái này có chút hoa hạ cổ đại võ học hậu phát chế nhân ý vị. Chỉ có hữu hiệu dự phòng cùng thoát khỏi đối thủ tiến công, tài năng phát động phản kích. Nhưng là, tại đối mặt một cái thuần chủng hoa hạ cổ đại võ học đại sư thậm chí tông sư thời điểm, lập tức giả thuật liền rất có điểm không đáng chú ý. Cũng không phải nói lập tức giả thuật liền nhất định không bằng hoa hạ cổ võ. Tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết nói qua như thế. Không có mạnh nhất võ công, chỉ có người mạnh nhất. Thạch Lỗi sử dụng cổ đại võ học thẻ, là đem mỗi một loại cổ đại võ học đều phát huy đến cực hạn năng lực. Nói cách khác, hắn mặc kệ lựa chọn vị nào võ học đại sư, nó bạo phát đi ra lực lượng cùng thực lực, đều là vị này võ học đại sư chính mình cũng chưa hẳn có thể đạt tới. Mà chính là đem vị này võ học đại sư sở học cổ đại võ học, phát huy tất cả lực lượng góp lại người, mà Từ Để Trong. Tuy nhiên hắn học tập lập tức giả thuật về sau, chí ít cũng là chuyên gia cấp, thậm chí có thể đạt tới tông sư cấp. Nhưng đối mặt một loại nào đó ở vào tuyệt đối đỉnh phong cổ đại võ học, rõ ràng vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hắn nhanh, Thạch Lỗi nhanh hơn hắn. Hắn tránh, Thạch Lỗi quyền đầu luôn có thể vượt qua chỗ ngoặt đến. Tại hắn tránh né lộ tuyến trên chờ đợi lấy hắn. Hắn tới. Thạch Lỗi lực lượng so với hắn lớn hơn. Hắn dự phòng. Có thể Thạch Lỗi khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Thạch Lỗi cũng không muốn tại căn phòng làm việc này bên trong phế Từ Để Trong. Từ Để Trong thậm chí ngăn không được Thạch Lỗi 5 chiêu. Dù sao cũng là công chúng trường hợp. Nếu là đem Từ Để Trong đánh cho tàn phế, tất nhiên sẽ có người báo động. Thạch Lỗi cũng không sợ có người báo động. Nhưng là, một khi Từ Để Trong rơi vào tay cảnh sát, ba người khác liền rất có thể mãi mãi cũng vô pháp quy án. Dù sao, ngân hàng quản lý đại sảnh giờ phút này trong tay cảnh sát. Thạch Lỗi cũng không thể công khai giết vào sở cảnh sát qua đem cái kia quản lý đại sảnh mang đi. Cũng may Từ Để bên trong thêm không hy vọng có người báo động. Bởi vậy, tại ước chừng qua hơn 20 chiêu về sau, Thạch Lỗi rốt cục thành công chế phục Từ Để Trong, đem nhấn ngã xuống đất, hai tay bắt chéo sau lưng. Đồng thời, Từ Để Trong trên tay trên chân tê dại gân cơ hồ đều bị Thạch Lỗi đánh mấy lần. Hiện tại tay chân hoàn toàn không nghe sai khiến, một tay lấy dáng người tráng kiện Từ Để Trong cầm lên đến. Thạch Lỗi đem đặt ở hắn ban đầu trên ghế. Sau đó, Thạch Lỗi lại ngồi trở lại đến hắn đối diện. Nói ra, hiện tại, người có thể tin tưởng. Bốn người các ngươi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ta a. Từ để trong thở hồng hộc, không phản bác được. Thạch Lỗi lại nói, vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi không hy vọng ngân hàng vị kia quản lý đại sảnh chịu khổ, ngươi tốt nhất đem có ngoài hai người đều giao ra. Sau đó, ta cho các ngươi đầu án tự thú thời cơ. Nếu không, tựa như ngươi nói, 3000 vạn đối ta mà nói cũng không tính là gì. Coi như không cầm về được, ta cũng nhiều lắm là cũng là đau lòng cái 3-5 ngày mà thôi. Nhưng là, bốn người các ngươi người, ta dám cam đoan, các ngươi sẽ sống rất lợi hại gian nan. Từ để trong hai mắt đỏ thẫm, trong mắt vằn vện tia máu, ngươi cũng là nam nhân. Dạng này dùng một nữ nhân đến uy hiếp ta, ngươi cảm thấy có ý tứ a? Thanh âm không lớn, nhưng là đang gầm thét. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta qua ngân hàng xử lý một trương phiếu, mà nữ nhân kia lại trăm phương ngàn kế muốn cướp ta tiền. Ngươi cảm thấy, ta dùng nàng uy hiếp ngươi, có ý tứ a? Tặc cũng là tặc, thật đáng tiếc, tại ta chỗ này, tặc không có giới tính. Ngươi vương bát đản, từ để trong tựa hồ từ nghèo, cũng chỉ có thể về lấy chửi rủa. Thạch Lỗi nâng tay lên, cũng là một cái trùng điệp cái tát, rút ra từ để trong đơn giản liền muốn hoài nghi nhân sinh. Các ngươi cướp ta, ngươi còn mắng ta. Thạch Lỗi nhìn xem trên cổ tay tích nhà đồng hồ, thời gian đã qua tan ca 6 điểm. Hắn còn nói, lúc tan việc đã đến, ta hiện tại cũng cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi thành thành thật thật cùng ta cùng rời đi. Thứ hai, ta gọi ngay bây giờ đoạn chân ngươi, sau đó qua tìm ngươi vị kia bạn nữ. Từ để trong không chút do dự, lập tức nói ra, ta đi với ngươi. Thạch Lỗi gật gật đầu, hài lòng đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu từ để trong đi trước. Từ để trong bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy chỉnh lý y phục, thu thập một chút mặt bàn, cầm cặp công văn, vặn ra cửa phòng làm việc, đi tại Thạch Lỗi phía trước. Thạch Lỗi không lo lắng chút nào từ để trong hội chạy trốn. Tuy nhiên Thạch Lỗi sử dụng cổ đại võ học thẻ tiếp tục thời gian chỉ có nửa giờ. Nhưng là, từ để trong tuyệt sẽ không biết. Hắn chỉ sẽ cho rằng Thạch Lỗi là hắn tuyệt đối vô pháp chiến thắng đối thủ. Mà cho dù Thạch Lỗi lơ là sơ suất nhượng hắn chạy mất, hiện tại còn chỗ thân thể trong cục cảnh sát vị kia quản lý đại sảnh, cũng nhất định chạy không thoát. Hiển nhiên, từ để trong lo lắng nhất cũng là nữ nhân kia an nguy. Cho nên, hắn không dám chạy, thang máy mãi cho đến gara tầng ngầm. Từ để trong xe là một cỗ cao điệu Bentley. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, người tham gia hành nghiệp cũng coi là lương cao chức nghiệp. Nhưng dù cho như thế, bằng ngươi lương bổng, người có thể mua được đài này xe, còn tự nhận hiệp đạo. Nói cái gì quyên giúp khoa học nghiên cứu tiền các ngươi nguyện ý trả lại. Cầu thí, từ để trong cái gì cũng không dám nói. Mở cửa xe, quay đầu nhìn lấy Thạch Lỗi. Ý hắn là tại hỏi thăm Thạch Lỗi. Hẳn là người nào lái xe. Tuy nhiên phải đà xe Thạch Lỗi cũng không quen. Nhưng Thạch Lỗi làm sao có thể nhượng từ để trong lái xe. Chỉ bằng hắn tình nguyện tự mình một người gánh tội thay, cũng muốn bảo trụ ba người khác hành vi, hắn liền có khả năng rất lớn hội lái xe theo Thạch Lỗi đồng quy vu tận. Người ngồi tại phía sau, ta lái xe, đương nhiên, người có thể lựa chọn nhảy xe đi đường. Từ để trong khẽ cắn môi, bờ môi cơ hồ đều bị hắn cắn chảy ra máu. Nhìn ra được, Thạch Lỗi nếu để cho hắn lái xe, hắn là thật có khả năng lựa chọn theo Thạch Lỗi đồng quy vu tận. Lại như thế nào thân thủ tốt, cũng không chịu nổi hắn lái xe hướng Hải Lý sông. Ta không có chạy trốn. Thạch Lỗi một đường lái xe, trở lại quán rượu, nhìn thấy Thạch Lỗi mang về từ để trong. Đinh Vũ cũng là kinh ngạc vô cùng. Đinh Vũ đương nhiên có thể nhận ra từ để trong. Đây chính là cái kia chạy tới hướng hắn cầu cứu người. Tuy nhiên lúc ấy ấn tượng có chút mơ hồ. Hiệp trợ cảnh sát miêu tả này người hình dáng thời điểm không đủ chuẩn xác. Nhưng là, nhìn thấy người, Đinh Vũ không có khả năng nhận không ra. Thạch tiên sinh, ngài là thế nào đem hắn mang về? Thạch Lỗi cười cười, ra hiệu Từ Để Trong ngồi xuống. Sau đó hắn nói với Đinh Vũ, Từ tiên sinh là cái phi thường tốt người nói chuyện. Ta đối với hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Hắn liền đi về cùng ta. Từ Để Trung khí miệng đều lệch ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.